Phàm Nhân Lộ, chương 73, mục đích của chân vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đó có phải là Hạo Thiên lão đệ không? Từ phía xa xuất hiện một chấm sáng nhỏ, loáng cái đã chạy tới chỗ mọi người, là Bạch Tiêu, viện phó phá diệt viện. Long Hạo Thiên rời tầm mắt khỏi Lạc Phi, cúi người nói: "Bạch lão ca, là đệ." Bạch Tiêu lo lắng chạy nhanh tới cạnh Bạch Lan Chi. Thiếu nữ thấy ông thì vui vẻ chạy tới cầm lấy tay ông lắc lắc. Ra thật chậm. Bạch lão kéo nàng ra sau lưng, thận trọng nhìn bất động chân vương. Chân vương lạnh lùng liếc nhìn họ rồi nói với Long Hạo Thiên: "Lão bằng hữu, ngươi không cần phải kết bạn với những tên nhân tộc yếu đuối này." "Nhân tộc yếu đuối?" Bạch lão cười khẩy, "tên ma tộc nào vừa bị viện trưởng của chúng ta đánh cho chạy như chó nhà có tang vậy? Lão bằng hữu đã nhờ ta diễn một màn kịch từ trước để đánh lừa mấy tên tiên tộc. Ngươi cho rằng một chân vương của ma tộc lại chỉ có từng đó thực lực sao?" "Ha ha, có bao nhiêu thực lực ta không biết, có điều bị đánh chảy cúp đuôi thì ta nhìn thấy." "Đủ rồi, hai vị đại ca." Long Hạo Thiên xoa xoa cái trán, "cả hai đều là hảo bằng hữu của ta, đừng tranh cãi nữa. Hắn là ma tộc, là tử địch của chúng ta." Chấm, Bạch lão lạnh lùng nói, tay bắt ấn quyết, "nhân tộc hèn hạ, nếu không phải chúng ta tha mạng cho các ngươi nghĩ còn sống được đến ngày hôm nay sao?" Bất động chân vương cười lạnh, bắt đầu vận ma khí. "Dừng lại!" Long Hạo Thiên gầm lên. Khí tức khủng bố phát ra ép lui cả hai vị cao thủ ra phía sau. "Đây chính là lý do đệ không nói chuyện này với Bạch huynh mà chỉ nói với Nam huynh." "Bạch huynh, ma tộc không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ." "Lão Mã, nhân tộc rất mạnh, huynh vẫn chưa thấy chiến lực mạnh nhất của họ đâu." "Chuyện này dừng lại ở đây thôi." Long Hạo Thiên đeo lại quan tài băng ra sau lưng, một tay tóm lấy Lạc Phi, một tay nắm lấy Bạch Lan Chi bay về phía phá diệt viện. "Lão Mã, cảm ơn ngươi, hẹn gặp lại." Bạch lão nhìn chằm chằm bất động chân vương, theo bước Long Hạo Thiên biến mất. Bất động chân vương cũng không đuổi theo, lẳng lặng quay lưng bước đi. Minh vận ma khí cuốn lấy khắc ma đi theo, nhỏ giọng hỏi: "Vương, chúng ta cứ để chúng đi như vậy, không cần làm gì nhiều, lần này chúng ta thu hoạch đủ rồi." "Vương, ta chưa thấy chúng ta thu hoạch được điều gì." "Minh, ta hỏi ngươi, ngươi thấy sức mạnh của phá diệt viện như thế nào?" Bất động chân vương thăm dò phá diệt viện. Lan Chi sừng sốt nói, nàng khó hiểu nhìn Long Hạo Thiên. "Tiền bối, ý ngài là chân vương đồng ý trợ giúp ngài là để tìm hiểu thực lực của viện trưởng?" Long Hạo Thiên trầm giọng nói, "Đúng vậy, phá diệt viện xưa nay luôn là cái gai trong mắt ma tộc. Đây là nơi tập trung gần như toàn bộ lực lượng mạnh nhất của cả nhân tộc, những cá nhân xuất sắc nhất. Và quan trọng nhất, tồn tại một người gọi là Thiên Đao Nam Hoàn. Thiên Đao không hổ danh là Thiên Đao, thật sự rất mạnh." Bất động chân vương từ từ bước đi, như đang nói chuyện với chính mình. "Mặc dù bản thân ta cũng chưa thể hiện hết toàn bộ sức mạnh, nhưng thiên đao cũng mới chỉ chém ra 4 đao mà thôi. Nhất là một đao cuối cùng, đại phá diệt." Mình gật đầu hiểu ra, nhưng nó vẫn thắc mắc, đành rằng vì thiên đao mà đến, nhưng chuyến đi này thật sự quá mạo hiểm. Thiên đao cũng quan trọng, nhưng nhân tình với Long Hạo Thiên còn quan trọng hơn nữa. Bạch lão đuổi kịp Long Hạo Thiên, nói: "Lão đệ, thứ cho ta nói thẳng, lần này đệ nợ nhân tình bất động chân vương quá lớn." "Bạch huynh đừng lo." Long Hạo Thiên mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Hai thứ quan trọng nhất chính là con trai và kẻ thù của đệ, đệ đã làm được gần hết rồi, chỉ còn mình Tiêu Tuyết thôi. Còn nhân tình lớn nhất chính là đệ sẽ không xen vào cuộc chiến giữa ma tộc và nhân tộc. Đệ sẽ biến mất một thời gian." "Lão bằng hữu là em trai của tộc trưởng Long tộc thần thánh Chi Long, Long Hạo Nhiên." Bất động chân vương phất tay, một luồng ma khí bắn thẳng lên cao, nổ tung. "Là Long tộc một trong tứ đại thần thú chứ không phải Long tộc của thập nhị yêu tộc. Hắn còn là Đọa Lạc Chi Long, là ám nguyên tố trưởng khống giả. Nói cách khác, lão bằng hữu này của ta gần như hoàn toàn đại diện cho Long thần. Long tộc tứ đại thần thú và Long tộc thập nhị yêu tộc." Minh ngạc nhiên nói, "Lại có những hai Long tộc, chuyện này đã từ rất lâu rồi, Long tộc kể từ khi khai thiên lập địa vốn chỉ có một. Nhưng sau đó do họ quá mạnh, lại giao phối cùng nhiều yêu tộc khác nhau sinh ra các loài bán long khác nhau. Đại đa số đều chết yểu sau khi sinh, chỉ còn một còn tồn tại. Đó chính là Long tộc trong thập nhị yêu tộc, bọn họ tự gọi mình là Long tộc nhưng thực tế chỉ là bán long mà thôi. Tuy rằng có hai Long tộc tồn tại, nhưng bàn về sức mạnh thì Long tộc tứ đại thần thú chúng ta hoàn toàn áp đảo." Long Hạo Thiên nói, "Nhân tình của lão Mã rất đơn giản, ta sẽ không được tham gia vào phân tranh giữa nhân tộc và ma tộc. Và ta cũng tự hiểu điều đó." Bạch lão thở dài, trí tuệ của chân vương thật không thể xem thường. Một lần ra tay vừa có được nhân tình của Đọa Lạc Chi Long, ám nguyên tố trưởng khống giả. vừa có thể thăm dò chiến lực mạnh nhất của Phá Diệt Viện, phòng tuyến vững chắc nhất của nhân tộc. Vừa nhân cơ hội tiêu diệt mấy tên tiên tộc còn được khuyến mãi thêm khắc ma là một ma tộc có thể biến hóa 3 đầu 6 tay. Cao, quả thật rất cao. Long Hạo Thiên bật cười. Nam lão ca cũng không vừa. Vừa có thể thăm dò sức mạnh chân chính của một chân vương. Vừa có thể thị uy, giữ cho nhân tộc thêm nhiều năm yên ổn. Vừa có thể tiêu diệt mấy tên tiên tộc đó. Tiên tộc Tiêu gia không chỉ là mục tiêu phải giết của ma tộc mà còn là ung nhọt cần loại trừ của nhân tộc. Sức mạnh bọn chúng quá biến thái, lại không ai có thể nắm được hành tung của chúng cả. Tóm lại, ai cũng có lợi. Tiểu đệ chỉ lo lắng về long tộc trong thập nhị yêu tộc. Có vẻ như bọn họ đã nghiêng về phía ma tộc, đây coi như là tin tức miễn phí để cung cấp cho Nam lão ca đi. Ầm ầm ầm, một con quái vật cực lớn bay tới. Đầu và cánh nó rất giống long tộc trong tứ đại thần thú, nhưng phần thân lại giống thần lằn tộc. Từ nó tỏa ra uy áp cực kỳ khủng khiếp. Mình giật mình, nhìn thật kỹ. Vương, chẳng lẽ đây là... Đúng vậy, đây chính là long tộc trong thập nhị yêu tộc, hay còn gọi là bán long tộc. Cách chương.